Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, độ thân mật thẩm tra. Sau khi tỉnh lại, Ngụy Tinh Nguyệt đã không thấy. Đoán chừng ngủ một lát nhi chính mình đi. Nghe Ngụy Tinh Nguyệt theo lão lý, hôm nay nàng trở về khẳng định phải theo người trong nhà giao phó thạch lỗi là chuyện gì xảy ra. Sớm đi cũng liền không kỳ quái. Lảo đảo đến nhà vệ sinh. Thạch lỗi dự định đánh răng rửa mặt, lại phát hiện trên mặt có cái vết son môi. Thạch lỗi cảm thấy rất phát sầu. Cái nữ nhân điên này sẽ không thật thích ta đi. Phải thừa nhận nàng thật vô cùng có sức hấp dẫn. Đi cùng với nàng cũng không thể nói không vui. Thật là muốn nói bị như thế cái nữ nhân điên quấn lên. Thạch lỗi đoán chừng chính mình chẳng mấy chốc sẽ điên mất. Lau trên mặt son môi. Thạch lỗi đánh răng rửa mặt. Tẩy xong mới ý thức tới khăn mặt không. Không thể không dùng khăn tắm lau mặt. Trong đầu quả nhiên vẫn là miễn không nghĩ tới Ngụy Tinh Nguyệt bọc lấy cái này cái khăn tắm chàng. Diện, nhất là sẽ tự động não bổ càng nhiều hơn một chút. Tỉ như khăn tắm phía dưới thân thể đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Thở dài, thạch lỗi đem khăn tắm nhét vào thùng rác. Chỉ có thể ném đi. Bên ngoài chuông cửa vang. Thạch lỗi nhìn một chút. Là second hand đông chuyển phát nhanh đến. Đối phương nói có hai cái chuyển phát nhanh. Thạch lỗi mở cửa, để cho người ta lên lầu. Tai nghe cùng máy chiếu phim đều đến. Thạch lỗi cũng có chút không kịp chờ đợi muốn biết. Mắc như vậy máy chiếu phim cùng tai nghe. Đến cùng có thể hay không đem ca nghe ra hoa nhi tới. Thu chuyển phát nhanh về sau. Thạch lỗi mới biết được. Nguyên lai loại này cấp cao máy chiếu phim. Nhất định phải phối hợp cao phẩm chất âm nhạc văn kiện mới có thể phát huy ra hiệu quả. Âm tần chuyển vận hiệu quả. Trừ máy chiếu phim muốn đủ tốt. MP3 bản thân áp xúc dẫn đầu cũng là quan trọng. Đại khái hiểu biết một chút. Phát hiện cao phẩm chất MP3 một ca khúc động một tí hơn 100 điểm báo. Hơn nữa còn không dễ tìm cho lắm. Chỉ có một ít so sánh chuyên nghiệp say mê công việc diễn đàn mới có download. Mà lại, đều là hàng nhái. Trải qua hàng nhái hệ điều hành sự kiện về sau, thạch lỗi đối hàng nhái thật là ghét cay ghét đắng. Hắn không chút do dự quyết định từ bỏ. Dù sao mục đích chính yếu nhất vẻn vẹn chỉ là dùng tiền mà thôi. Thế là đem trong máy vi tính bình thường tại mấy cái trả tiền âm nhạc website download MP3 truyền. Đến máy chiếu phim bên trong về sau, thạch lỗi liền đem máy chiếu phim để ở nhà dùng. Tai nghe trực tiếp cắm trên điện thoại di động. Ân, hoàn toàn chính xác rất lãng phí. Mấy ngàn nguyên tai nghe thế mà chỉ dùng tại điện thoại di động nghe ca nhạc. Thế nhưng là ca có tiền. Ca nguyện ý, người quản được a? Mất hết cả hứng sau khi. Thạch lỗi nhớ tới tuần này hạn mức còn có cái nghi vấn. Vội vàng xuống lầu tìm không ai tự phục vụ ngân hàng. Đem Hắc Tạp cắm vào máy rút tiền. Quyền trượng xuất hiện. Thạch lỗi không có mở miệng đâu. Quyền trượng liền nói. Lại tới hỏi tuần này hạn mức còn lại bao nhiêu. Thạch lỗi trong lòng tự nhủ cái quyền này trượng ngược lại là càng ngày càng chủ động a, mà lại giống như càng ngày càng không muốn cùng chính mình nói nhảm. Mỗi lần đều là thẳng vào chủ đề dạng này. Bất quá bây giờ hắn cũng không có rảnh theo quyền trượng nói thêm cái gì. Cũng không có càng nhiều nghi vấn. Chỉ là hỏi. Tuần này hạn mức còn lại bao nhiêu? Quyền trượng rất nhanh cho ra một con số. Tuần này 10 vạn nguyên hạn mức. Người cái này ngu xuẩn Prairie Gog. Còn thừa lại 3,072 nguyên không có tiêu phí. Thạch lỗi nháy mắt mấy cái. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mời Ngụy Tinh Nguyệt ăn cơm này bút tiêu phí lại bị tính toán tiến hạn mức. Mà lại, giống như này chuỗi bị nàng cướp đi Tinh Nguyệt Bồ Đề cũng coi như đi vào. Liền liền đêm đó sâu nướng đều tính toán đi vào. Thạch lỗi đối với mấy cái này có thể là phi thường mẫn cảm. Vừa nghe đến 3,072 cái số này, liền biết chuyện gì xảy ra. Nguyên bản đâu, người cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa tất cả tiền tài lui tới cũng sẽ không bị đưa vào tiêu phí bên trong, bất quá bởi vì người cùng Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ trong đó có bước tiến dài. Người cái này ngu xuẩn Prairie Gog vậy mà có thể thu được Ngụy Tinh Nguyệt dạng này mỹ nhân lọt mắt xanh, cho nên ngươi tuần này hạn mức chỉ còn lại có hơn 3.000. Ngươi vẫn là muốn nỗ lực à? Hơn 30 vạn chữ mỗi tuần tốn 10 vạn còn lao lực như vậy. Ngươi để các độc giả nghĩ như thế nào? Sau cùng câu này mời tự động loại bỏ. Thạch Lỗi không nhìn quyền trượng đậu đen rau muống. Chẳng qua là cảm thấy quyền trượng lời nói này có vấn đề. Hắn rất nhanh vuốt thanh vấn đề. Lại hỏi, không đúng sao? Ngươi lời nói này có lỗ thủng à? Quyền trượng khinh thường nói. Ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi là tới chơi đại gia Lai Hoa Cha sao? Ta mỗi lần nói chuyện ngươi cũng có thể tìm được lỗ thủng. Thạch Lỗi cười hắc hắc. Gãi gãi đầu nói. Cũng không phải à. Chỉ là ta người này so sánh mẫn cảm. Nhất là cùng ngươi ở giữa nói chuyện với nhau náo không tốt liền liên quan đến sinh tử. Ngươi cũng không muốn ta chết quá sớm. Ngươi khẳng định hy vọng ta so ta bất kỳ tiền bối đều đi càng xa đúng không? Quyền trượng lại một lần nữa bị câu nói này đánh bại. Hoàn toàn chính xác. Hắc tạp thủy chung là hy vọng xuất hiện một cái đi càng xa công nhân làm thuê. Tốt à. Ngươi nói cho cùng nơi nào có lỗ thủng. Thạch Lỗi sửa sang một chút. Nói. Ngươi nhìn. Ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt nhận biết là tại thứ bảy. Lúc ấy hạn mức không có đổi mới. Ta cùng hắn ở giữa kinh tế lui tới chỉ có nàng nỗ lực. Ta được đến tiền thuốc men bồi thường. Sau đó lần thứ hai gặp mặt là chủ nhật ban đêm. Lúc ấy hạn mức đã đổi mới. Nhưng là ta rất rõ ràng. Ta cùng với nàng ở giữa hoàn toàn không tính bằng hữu. Liền người quen cũng không tính là. Ta mời nàng ăn sâu nướng. Ấn lý thuyết. Khoản tiền kia không nên tính toán tiến hạn mức bên trong. Thế nhưng là ngươi bây giờ nói cho ta biết. Tuần này hạn mức chỉ có 3.072. Nói cách khác, liên đới này ngừng lại sâu nướng tiêu phí. Cũng coi như tiến hạn mức. Quyền trượng nói. Còn có đây này. Vừa rồi ngươi còn nói. Ta thu hoạch được Ngụy Tinh Nguyệt mỹ nhân như vậy lọt mắt xanh. Như vậy chủ nhật buổi chiều. Hoặc là nói thứ hai rạng sáng. Nàng tại nhà ta uống rượu xong. Chúng ta khả năng bởi vì say rượu quan hệ có tương đối thân mật tiếp xúc. Kết quả là, Hắc Tạp hội phán định chúng ta quan hệ đạt tới bằng hữu tầng thứ. Thế là, ta thứ hai mua Tinh Nguyệt Bồ Đề tay xuyên bị nàng cưỡng ép chiếm hữu. Cùng đêm đỏ ăn bữa cơm, cũng đều bị đưa vào hạn mức. Cái này tựa như là có chút đạo lý. Thế nhưng là, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Cho dù tính toán là có chút hơi tiếp xúc da thịt. Ta cùng hắn ở giữa cũng vẫn như cũ không thể tính toán là bằng hữu. Tiếp xúc quá ít, không nên nói quan hệ giữa chúng ta càng tiến một bước. Phát hồ tình dừng hồ lễ đạt tới bằng hữu trình độ. Thậm chí còn vượt qua bằng hữu giới hạn. Nhưng thật ra là tối hôm qua mới đạt tới. Bởi vì, Ngụy Tinh Nguyệt chủ động hôn ta. Thậm chí để cho ta nghe sao. Về sau còn cố ý trêu chọc ta mấy lần. Cho nên, ta phán đoán, Hắc Tạp có thể đem ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt coi như bằng hữu. Cũng là tại tối hôm qua mới đạt tới. Như vậy, vì cái gì trước đó tiêu phí vậy mà cũng có thể bị tính toán tiến hạn mức. Quyền trượng vô cùng ngoài ý muốn. Nghiêm trọng ngoài ý muốn. Nó làm sao cũng không nghĩ tới Thạch Lỗi vậy mà lại đem toàn bộ quan hệ vuốt rõ ràng như thế. Trầm mặc nửa ngày, quyền trượng không thể không làm ra giải thích. Tại nhất định tiêu phí chu kỳ bên trong. Nếu như công nhân làm thuê có thể tại tiêu phí thời hạn cuối cùng trước đó. Cùng người khác ở giữa độ thân mật tăng lên đến bằng hữu hoặc trở lên quan hệ. Như vậy ở cái này tiêu phí chu kỳ bên trong chỗ có tương quan tiêu phí. Đều sẽ bị đưa vào hạn mức. Thạch Lỗi vỗ tay một cái. Mừng lớn nói. Cho nên nói. Ta cùng người nào đó có phải là hay không bằng hữu? Hoặc là nói ta phải chăng có thể vì người nào đó dùng tiền? Là căn cứ vào độ thân mật suy tính. Chỉ muốn thân mật độ đạt tới trình độ nhất định. Ta liền có thể ở trên người hắn dùng tiền. Đúng hay không? Quyền trượng lần nữa bị Thạch Lỗi đầu óc thanh tỉnh chinh phục. Đành phải nói. Không tệ. Ngươi càng ngày càng sẽ vượt qua ngươi sở hữu tiền bối tư chất. Ha ha. Như vậy nói cách khác, độ thân mật là một cái cố hóa chỉ tiêu, cũng không phải là từ ngươi, hoặc là Hắc Tạp đến xác định, mà chính là giống một cái thể thức một dạng, ta có thể thông qua cùng người nào đó tấp nập tiếp xúc, hoặc là một ít đặc biệt hành vi đến gia tăng độ thân mật lạc. Như vậy, cái này độ thân mật, bằng vào ta hiện tại cấp bậc, ta có thể tiến hành thẩm tra A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.